Thần nông tiểu y tiên, chương 1834, chữa bệnh tiểu ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi nguyên bản còn tưởng rằng, Cao phu nhân tới đây gần nhất là vì cảm tạ. Thứ hai là vì làm Lương Phi phong bế mọi người miệng. Chưa từng tưởng, nàng còn có cái khác mục đích. Muốn cái kia vì Cao Long trước chữa bệnh tiểu nam hài này đã có thể khó ở Lương Phi. Nếu thực sự có cái kia tiểu ca ca, Lương Phi xem ở tiền phân thượng. Cũng sẽ cho bọn hắn, rốt cuộc bọn họ là nơi này đại khách hàng, ra tay lại là như vậy hào phóng nhìn trong tay kia chương 100 vạn chi phiếu liền biết, Cao gia làm việc luôn luôn là dùng tiền nói chuyện, phảng phất ở bọn họ trong mắt, chỉ cần là dùng tiền có thể giải quyết sự, bọn họ tận lực sẽ không nói. Nhưng Lương Phi muốn đi đâu cho bọn hắn tìm chữa bệnh tiểu nam hài? Này, Lương Phi thực rõ ràng, hắn có chút khó xử, Cao phu nhân đem này hết thảy xem ở trong mắt. Nàng đôi tay vây quanh ở trước ngực, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Làm sao vậy, có chuyện gì khó xử sao? Nếu có khó xử sao, có thể nói thẳng, bằng không như vậy, người khai cái số, bao nhiêu tiền có thể cho ta, chỉ cần là giá cả hợp lý, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Kẻ có tiền nói chuyện thật là như thế sao? Động bất động liền đề tiền, phảng phất ở bọn họ trong mắt, tiền là vạn năng, có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Lương Phi xấu hổ đứng dậy, ha ha cười. Cao phu nhân, ngài là hiểu lầm, này cũng không phải tiền vấn đề, là cái dạng này, hắn là chúng ta công nhân, hắn tới không bao lâu, còn ở thực tập trong lúc, ta tưởng, hắn vô pháp đảm nhiệm ngài giao cho hắn nhiệm vụ, hắn một cái tiểu hài tử, làm không được cái gì tư nhân bác sĩ. Dưới tình huống như vậy, Lương Phi có thể nói cái gì, chỉ có thể như vậy giải thích. Nguồn, chuyên, thích cốt. Nét rốt cuộc căn bản không có cái gì tiểu đệ đệ tồn tại, Lương Phi trừ bỏ như vậy giải thích không còn hắn pháp. Một bên Cao phu nhân lại liên tục lắc đầu một mực phủ nhận. Không phải, không phải, người nói không đúng, ta mặc kệ hắn có phải hay không thực tập đại phu, nhưng là ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, hắn là cái chuyên nghiệp nhân viên, ngày hôm qua nhà ta lão Cao thật sự sắp không được, nếu không phải hắn kịp thời vì ta ra lão Cao ghim kim. Chỉ sợ nhà ta lão Cao mệnh đã sớm không có. Ghim kim, kỳ thật sẽ ghim kim có rất nhiều. Các ngươi có thể đi một ít trung y dược hành nhìn một cái. Chúng ta trong tiệm công nhân là sẽ không làm tư nhân bác sĩ. Lương Phi đi nơi nào tìm cái này tiểu ca. Nếu tùy tiện phái một người tiến đến làm tư nhân bác sĩ. Nếu này lão gia tử lần sau tái phạm bệnh. Kia đại phu sẽ không xem bệnh. Chẳng phải là hại kia Cao Long trước. Cho nên Lương Phi đương nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy. Chính là kế tiếp phải làm sao bây giờ, tổng không thể nói không quen biết đi, chỉ có thể đem cái này rối viên đi xuống. Lương tổng, chúng ta chính là các ngươi đại khách hàng, ngày hôm qua một đêm, chúng ta ở chỗ này tiêu phí gần 30 vạn, ta vừa mới lại cho ngươi 100 vạn bao lì xì, tin tưởng, ngươi cũng thấy rồi thực lực của ta cùng thành ý, hiện tại ta chỉ nghĩ thấy vị kia đại phu, hy vọng ngươi không cần khó xử ta. Cao phu nhân tuy nói cao cao tại thượng, nhưng là nói chuyện vẫn là rất có lễ phép, cũng không có bởi vì Lương Phi chậm lại cùng hắn quan hệ không tốt, mà là chậm rãi giải thích. Lương Phi lại lần nữa xấu hổ cười, gãi cái ót cười ngây ngô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải Cao phu nhân, ta xem ngài là hiểu lầm, như vậy đi, ta lại cùng ta công nhân câu thông một chút, nếu hắn thật sự muốn đi, ta sẽ cùng ngài liên hệ, hắn nếu không nghĩ đi, ta xem. Ngài cũng không cần phải khó xử hắn, hiện tại người trẻ tuổi, bọn họ tự mình có ý nghĩ của chính mình, liền theo bọn họ đi thôi. Lương Phi đành phải như vậy rằng, cũng coi như là đánh cái qua loa mắt, cũng không có đáp ứng không đi, cũng không có nói làm công nhân đi. Đây là cái kế hoãn binh, trước hoãn một chút lại nói. Giống Cao phu nhân nhân vật như vậy, mỗi ngày đều rất bận, nàng nơi nào có thời gian đã tới hỏi cái này chút vấn đề, tin tưởng quá không được mấy ngày. Nàng sẽ đem chuyện này quên, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Cao phu nhân sau khi nghe được liền rời đi là lúc, nàng cố ý giao cho Lương Phi một chương nàng danh thiếp. Còn lần nữa dặn dò Lương Phi, việc này nhất định phải đem hết toàn lực tới làm, mặc kệ bao nhiêu tiền nàng đều nguyện ý. Phía trước tuyển tư nhân bác sĩ thời điểm, Cao phu nhân cũng không có để ở trong lòng, tuyển một cái đại gia cho rằng có thể đại phu, thẳng đến đêm qua. Nàng nhìn đến Cao Long trước bệnh thành bộ dáng kia, nàng thật sự sợ hãi, lúc ấy nàng chết tâm đều có. còn hào kịp thời có đại phu xuất hiện, trợ giúp Cao Long Trước giải quyết thân thể vấn đề. Hôm nay sáng sớm, Cao Long Trước liền đi công ty mở họp, thân thể đã không có bất luận cái gì vấn đề. Sau lại Cao Phu Nhân mới biết được, nguyên lai phía trước tư nhân bác sĩ Tôn Đại Phu cũng không phải cái chính phái người. Hắn tự mình cấp Cao Tiên Sinh khai cái loại này cái gọi là nam nhân thuốc tăng lực, loại này dược bên trong là có cấm dược, ăn nhiều, thân thể không chỉ có sẽ ăn không tiêu, thậm chí sẽ gặp được nguy hiểm, ngày hôm qua dược, đúng là Tôn Đại Phu khai. Cao Phu Nhân biết việc này sau, trực tiếp đem Tôn Đại Phu khai. Nếu không phải vì bảo hộ Cao Long Trước riêng tư, nàng thật muốn đem này Tôn Đại Phu đưa vào đại lao, làm hắn ăn thượng mấy năm lao cơm, vì Cao Tiên Sinh tiền đồ, nàng chỉ có thể một nhẫn lại nhẫn. Từ rạng sáng 2 giờ đồng hồ bắt đầu, nàng liền vẫn luôn canh giữ ở Lương Phi ngoài cửa, vì chính là muốn vị kia hảo đại phu. Tiễn đi Cao Phu Nhân, Lương Phi có chút trong lòng run sợ. Hắn phía trước có nghe nói qua cái này Cao Phu Nhân, nàng cũng không phải là cái kẻ đầu đường xó chợ, là cái lợi hại nhân vật. Cao Tiên Sinh sở dĩ có hôm nay, toàn bộ dựa vào nàng công lao, nữ nhân này trăm triệu đắc tội không nổi. Lương Phi chỉ hy vọng, Cao Phu Nhân có thể mau chóng quên việc này, cứ như vậy, mới có thể đem việc này bình ổn. Từ khi hôm nay sau, Cao Tiên Sinh liền thật sự thành nơi này đại khách hàng, bọn họ công ty mở tiệc chiêu đãi khách hàng toàn bộ tới 8 đại ngõ nhỏ. Tuy rằng tên này nghe đi lên có chút bất nhã, nhưng là bên trong trang hoàng thập phần khảo cứu. Không ít khách hàng tới sau nơi này, cảm giác rất là mới mẻ độc đáo. Gần nhất 8 đại ngõ nhỏ danh tiếng càng ngày càng tốt, tiếp đãi khách hàng đều là cao cấp khách hàng, gần nhất mấy ngày cũng kiếm lời không ít tiền. Cao Phu Nhân bên kia nhưng thật ra bình tĩnh mấy ngày, Lương Phi tâm vừa mới bình tĩnh trở lại. Hôm nay giữa trưa, Lương Phi đang ở cùng đầu to Trương Võ hai người mở họp, Tiểu Hoa Bí Thư tiến đến gõ cửa. Mở cửa sắp, Tiểu Hoa Bí Thư thẹn thùng mở miệng. Lương Tổng, dưới lầu có người tìm ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoa, ta đã nói rồi, ta mở họp thời điểm bất luận kẻ nào không thể quấy rầy. Ngươi chẳng lẽ không có nghe được sao? Nhanh lên đi ra ngoài. Lương Phi ghét nhất ở mở họp thời điểm có người đột nhiên xâm nhập, cho nên thanh âm lớn chút. Lương Phi vừa nói sau, một bên đầu to không cấm có chút đau lòng. Tiểu Hoa ủy khuất mở miệng. Lương Tổng, ngài không cần trước đối ta phát giận. Ta là thật sự có việc, bên ngoài người chúng ta chính là đắc tội không nổi, ngài vẫn là nhanh lên ra tới trông thấy nàng đi. Đắc tội không nổi, người nhanh lên nói, bên ngoài người là ai? Trương Võ cũng là tính nôn nóng, từ trước đến nay không thích Tiểu Hoa như vậy một bộ thẹn thùng bộ dáng, chỉ sợ chỉ có đầu to thích này khoản loại hình nữ hài. Tiểu Hoa bĩu môi, có chút ủy khuất mở miệng nói. Bên ngoài người là Cao Phu Nhân, phía trước đầu to giám đốc chính là giao đãi quá. Người này là cái lợi hại nhân vật, chúng ta trăm triệu không thể chậm trễ, cách Trương.